Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Chương 502: Làm trâu làm ngựa. Có điểm giống người, hẳn là cái này chút trâu ngựa đều là người biến. Quả nhiên là cái tà ác ma đầu. Phương Ninh nghe đến đó, lập tức quá sợ hãi. Ai nói hắn là tà ác ma đầu tới? Đại gia buồn bực nói, ta chỉ nói hắn là cái xấu gia hỏa mà thôi. Ngươi vừa rồi giọng nói kia, cái gì khác ma đầu, như thế nào? Hắn lại như thế nào? Rõ ràng liền là đem hắn cùng cái khác ma đầu đặt song song. Cái này còn có thể trách ta lầm hội. Phương Ninh bất mãn hết sức đường, để ta xem một chút hệ thống bản đồ. A, gia hỏa này thế mà còn là cái thuần trắng ma đầu. Đúng vậy a, hắn là ma đầu không giả, nhưng hắn không phải tà ác ma đầu a. Hắn là loại kia chưa từng làm chuyện xấu, ngược lại làm rất thật tốt sự tình ma đầu. Đại gia cường phân biệt đường. Phương Ninh lập tức 10 điểm phiền muộn. Ma đầu còn có tốt, thật hiếm có, nhìn ngươi nói, thiện ác không điểm chủng tộc, cái này không rất bình thường a. Đại gia hết sức kỳ quái, ngươi vì sao sẽ như vậy nghi hoặc? A, ta là bị truyền thống quan niệm lừa dối, người bình thường đều cho rằng chỉ có người xấu mới gọi ma, người tốt gọi là thánh, gọi Phật, xem ra trên thực tế cũng không phải như vậy. Phương Ninh thống khoái địa thừa nhận sai lầm. Không sai, cái gọi là ma, khách quan tới nói, chỉ có thể nói là hỗn loạn bên cạnh, coi trọng là tùy tâm sở dục, nhưng hỗn loạn thiện lương đậu bỉ vậy không ít. Dĩ nhiên không phải dạng này, đi theo ma chủ chí nan mấy tên kia, còn không có làm quá ác. Không phải lời nói, ta lần trước làm sao có thể thả bọn họ đi. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta hiểu được, xem ra đây là cái thứ tư chúng ta đụng phải thuần bạch giác sắc. Ba vị trí đầu cái, một cái là Quỷ Vương Bồ Tát, một cái là Kiều Tử Sơn, một cái là Thương Công Tử, bọn hắn một cái là Phật, một cái là người, một cái là yêu, cái này đàn ông xấu xí thì là ma, cái này thật, thật là. Phương Ninh suy nghĩ nửa ngày, không biết nên như thế nào hình dung loại này trùng hợp. Thật cái gì? Đại gia truy hỏi đường. Thật là vừa lúc đụng một bàn ma tướng. Phương Ninh sinh sinh biệt xuất một câu. Tin tưởng hắn nhóm sẽ đánh đến phi thường vệ sinh văn minh. Tuyệt đối không có gian lận không nhận nợ tình huống xuất hiện. Ngươi kiến nghị này, không sai, có thể cân nhắc. Đại gia tựa hồ lai kính, cái này bốn người đều là loại kia thuần khiết nghĩa bên cạnh, tự nhiên minh hiểu, ngược lại là có thể cân nhắc ghé vào một khối, tăng cường một cái giữa bọn hắn liên hệ. Nói đến đây, cũng không biết ba tên kia tình hình gần đây như thế nào. Phương Ninh có phần hơi nhớ nhung, người ta từng tái đều so ngươi chịu khó, tiểu kho chuột ngày đêm tăng ca. Giám sát chính khí chi thành cải biến. Bồ Tát thời gian rất lâu không có ngủ qua một lần cảm giác. Vội vàng trùng linh bí cảnh cải biến. Kiều Tử Sơn thì tại truyền thừa chi địa ngày đêm tu luyện. Hệ thống đại gia thừa cơ cho Phương Ninh làm áp lực. A, nguyên lai bọn hắn đều bận rộn như vậy a. Vậy ta liền có thể yên tâm địa chơi. Phương Ninh nghe xong, lập tức cực kỳ vui mừng nói, ngươi cái này cái gì logic? Chẳng lẽ ngươi không nên biết hổ thẹn sau đó dũng? Quyết chí tự cường a. Đại gia buồn bực nói, không nên a, ta nếu là cần mau dậy đi, cái nào còn có ngươi tồn tại giá trị cùng ý nghĩa a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ếch, đại gia không phản bác được. Ít khi, đại gia nói sang chuyện khác. Ta đi xem một chút cái kia đàn ông xấu xí, có lẽ đối với chúng ta hữu dụng. Nam Phong là một cái thượng giới hạ phàm ma đầu. Tại thượng giới từng có một cái có chút danh tiếng danh hào, ma hiệp. Hạ giới về sau, cũng không lâu lắm, lần lượt có một đám kỳ quái trâu ngựa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó làm sao đuổi đều không đi. Cái này khiến hắn hết sức nghi hoặc, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn con này ma đầu lại là ít có mềm lòng chi ma, chưa bao giờ giết qua dê bò gà vịt, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là ăn chay. Tương phản, ăn lên bê thui nguyên con dê nướng nguyên con đến. Xưa nay không cam người sau, đã không xuống tay được giết, cũng chỉ phải mang theo trên người. Cũng may trâu ngựa là ăn cỏ, dễ nuôi, cho nên hắn còn sẽ không phá sản. Trong đó có một tái bạch mã tướng mạo hết sức xinh đẹp, có thể coi như tọa kỵ. Càng làm cho hắn vui mừng là, cái này mười mấy đầu trâu ngựa tựa hồ đều mở linh trí, nghe hiểu được tiếng người. Mặc dù sẽ không nói, nhưng ít ra hắn quản lý bắt đầu liền thuận tiện nhiều. Không chỉ có không có tạo thành phiền toái gì, còn có thể trợ giúp hắn làm công, cho một chút nông hộ cày ruộng làm ruộng. Dù sao không phải chỗ có địa phương đều thích hợp cơ giới hóa. Ruộng bậc thang lại không được, kiếm được không nhiều, vậy đủ nuôi sống chính hắn. Không cần lãng phí thời gian nữa muốn cái khác kiếm tiền môn đạo. Trước hai ngày hắn nhận được tin tức, nghe nói có ma kiếm xuất thế, nghĩ thầm đây chẳng phải là chuẩn bị cho mình a. Lập tức hắn liền hứng thú bừng bừng địa truy tung mà đến. Mà cái kia chút trâu ngựa hắn không yên lòng giao cho người khác nuôi nấng. Bởi vì chúng nó chỉ có linh trí, nhưng không có pháp lực, vạn nhất bị người kéo đi lò sát sinh, hắn không phải khó chịu thời gian rất lâu không thể. Thế là hắn đành phải cùng nhau mang theo, quanh đi quẩn lại, dựa theo thông tin bên trong nói, đi vào một chỗ sơn động. Vào sơn động về sau, mở ra một cái cửa đồng lớn, cuối cùng mới lại tới đây. Tiến đến về sau, liền xuất hiện tại trước mặt cái này chỗ trên quảng trường. Như thế không có cái gì kỳ quái. Thượng giới không lý tưởng trải qua nguy hiểm thời điểm, loại này dịch chuyển không gian thủ đoạn, thấy không nên quá nhiều. Chung quanh quảng trường có 6 cái cửa vào, tựa hồ thông hướng phương hướng khác nhau. Chẳng lẽ ma kiếm liền tại bên trong một cái vào trong miệng? Hắn chỉ cảm thấy cái kia 6 cái trong động khẩu truyền đến trận trận cảm giác nguy hiểm, để hắn do dự. Nếu là hắn lẻ loi một mình, tự nhiên không quan trọng, nhưng mà còn mang theo cái này mười mấy đầu trâu ngựa đồng bạn, liền phiền phức lớn rồi. Có thể nghĩ, chỉ cần một cái nho nhỏ bẫy dập, liền có thể để bọn chúng mất mạng. Tại đối diện với mấy cái này không biết nguy hiểm trước đó, bọn chúng quá mức yếu ớt. Chẳng lẽ mình hẳn là lui ra ngoài? Hắn nghĩ như vậy, sau đó trong lòng bốc lửa. Không được, năm đó không ít bị người cười nhạo. Thật vất vả có làm lại từ đầu cơ hội, lại thuận lợi Giáng sinh ở địa cầu này. Không có xuất hiện thói sâu lớn, tuyệt đối không thể lùi bước. Đang lúc hắn nghĩ đến lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên người này, lập tức chấn kinh. Ngươi là hiệp khách giáp, chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái kia nắm ma kiếm mà đến? Ngươi là muốn trấn áp nó? Không được, cái kia nhất định là bản hiệp chi vật. Ngươi mơ tưởng dùng cái kia một bộ loạn thất bát tao đạo lý đến phong cấm nó? Nam Phong nghĩa chính từ nghiêm mà nói lấy, gia hỏa này có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng? Rông dài nửa ngày, chúng ta còn một câu chưa nói qua. Phương Ninh mười điểm phiền muộn. Quản hắn, trước tiên ta hỏi hắn mấy vấn đề, xem hắn có thể hay không bồi dưỡng thành ta tùy tùng. Đại gia hoàn toàn thất vọng, quả nhiên, người cái tên này nhìn thấy chính khí mang theo nhân vật, liền không muốn buông tha. Phương Ninh lập tức giật mình, vì sao đại gia sẽ đối với tên ma đầu này cảm thấy hứng thú? Bởi vì nó đối cái kia bạch kho chuột vậy là như thế này cảm thấy hứng thú. Vì thế còn thăng lên cấp, tăng lên tùy tùng danh ngạch, tới gần 100 cấp cửa khẩu hạn chế. Chỉ nghe hiệp khách giáp thản nhiên nói, người mang theo cái này chút vô tội trâu cái ngựa cái, tiến tới nơi này làm gì? Ngươi cũng đã biết, nơi này tụ tập thế giới các nơi ma đầu, từng cái hung tàn vô cùng, ác độc thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Hừ, ta chính mình là ma, há không biết bọn hắn những thủ đoạn nào. Nam Phong bắt đầu còn tự tin mà nói lấy, sau đó đột nhiên nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết, ta mang đến cái này chút đồng bạn đều là trâu cái ngựa cái. Ta đều không có chú ý tới. Hắn quét về phía cái kia chút trâu ngựa lúc, lại phát hiện bọn chúng từng cái ánh mắt tỏa sáng, đang xem lấy hiệp khách giáp. Mẹ nhạt, thật đúng là có thể là tiểu trâu cái tiểu ngựa cái. Gặp xuất ca liền tỏa ánh sáng. Hắn 10 điểm không cam lòng địa nghĩ đến. Ha ha, bản tọa thần nhãn chi uy, không cần cùng ngươi nói chút cái gì. Ta nhìn ngươi vẫn là cái khả tạo chi tài, tương lai cứu vớt thế giới trách nhiệm, có một bộ phân hội rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gánh chịu? Hiệp khách giáp hỏi, cứu vớt thế giới, Nam Phong tựa hồ lâm vào một loại xa xưa trong hồi ức. Ánh mắt mê mang, ta là đã cứu không ít người. Đáng tiếc a, đến cuối cùng, ta lại cứu không được mình. Ngươi không có cái gì mau bệnh a? Vì sao nói gì cứu không được mình? Hiệp khách giáp nghi ngờ nói. Ngươi nhìn ta cưỡi một con ngựa trắng, liền không cảm thấy bên cạnh ta còn thiếu điểm cái gì đó. Nam Phong tức giận địa trả lời. Không có cảm thấy, bản tọa đã cảm thấy bên cạnh ngươi mang đồ vật quá nhiều một chút. Hiệp khách giáp lắc đầu nói. Nói nhảm, ngươi không có phát hiện bản ma thiếu đi cái hiệp lữ à? Nam Phong đại hán một trương mặt xấu bên trên, lộ ra muôn phần tiếc nuối. Nhớ năm đó, ta tại thượng giới thời điểm, đã cứu rất nhiều nhân loại thiếu nữ. Các nàng từng cái thẹn thùng mỹ lệ, từng cái trong miệng đều nói lấy kiếp sau nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp tại ta, nhưng chính là không có một cái theo ta đi. Ếch, vậy bản tọa minh bạch, trách không được bên cạnh ngươi cái này chút trâu ngựa, nhìn ánh mắt rất giống người. Hiệp khách giáp gật đầu nói, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.